Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 360 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ tại tinh vực Thiên Cung, người con thứ ba của Thái Hoàng, Lư Hạp Đế từ xa nhìn về phía tinh vực Quảng Hàn, chỉ thấy quang mang thần thông đạo pháp rọi sáng từng đạo tinh hà, sắc mặt không khỏi đại biến nói: "Mục Bắc Đấu đã làm phản rồi, Mục Bắc Đầu căn bản không phải là đối thủ của đại huynh. Nhìn vầng minh nguyệt kia, hẳn là Tuấn Nguyệt Thần Vương đã sống lại rồi, ta nhất định phải đi tới tương trợ thôi." Hắn đang định dốc tận đại quân xuất binh chạy tới, đột nhiên đúng lúc này chợt có cường địch đột kích, sắc mặt nhất thời đại biến, chỉ thấy mấy trăm cỗ đế quan đen như mực phiêu lưu trong tinh không vũ trụ. Trên đám quan tài kia đứng không biết bao nhiêu đại quân thần ma. 3.000 đại đế của lục đạo giới sao? Lẽ nào cửu đệ hoàng thần đã thua rồi sao? Không đúng, là đám đại đế lục đạo giới phản loạn quá nhiều, cửu đệ không thể chiếu cố hết được. Lư Hạp Đế nhìn về phía đám đế quan này, tế khởi một đạo tinh hà. Đạo tinh hà này lập tức ầm ầm đùng đùng vang dội, thu nhỏ thành một sợi roi bạc. Hắn trầm giọng nói: "Bảy trận nghênh địch." Hắn tới khởi đồ đằng trụ liên lạc với đám kiều hoàng thị còn lại. Đám người Không Động Đế, Cú Cương Đế, Công Chúa Băng Xuyên nhao nhao nhận được tin tức. Mà vào lúc này, trên đế đô Tổ Tinh, một cỗ đế quan thủy tinh đột nhiên phóng thẳng lên cao, phá không bay đi. Thái Hoàng cựu tử đã toàn bộ xuất động. 64 thần thánh thắp sáng vũ trụ thiên đồ. Trong thiên đình, Vân Quyền Thư hạ lệnh xuống. Một lúc sau, trong vũ trụ cổ lão, khu luân hồi thứ 7, tử vi và lục đạo giới có 64 tòa thần thành quang diễm diệu thế, nối thành một mảnh vũ trụ thiên đồ lập thể vô cùng bao la hùng vĩ. Mà luân hồi thiên cầu chính là phiêu phù ở trung tâm của vũ trụ thiên đồ, chậm rãi chuyển động. Mau khởi động ám võng. Thiên Ti nương nương cũng hạ lệnh xuống. Ám võng thông suốt bốn phương, hết thảy lộ tuyến đều đã mở ra. Mặc tướng chiến sự ra cho ngươi. Vân Quyền Thư mỉm cười nói với Mặc Ẩn: "Đã tới lúc người xuất động rồi." Mặc Ẩn gật đầu một cái, đứng dậy liền rời đi. Thiên tụ tập lực lượng, tập trung công kích đám tinh vực Quảng Hàn, Thiên Cung và đệ nhất lục đạo giới, dự định là diệt trừ cửu hoàng thị. Cả gan làm loạn, thật là tìm chết mà. Ta lập tức cử binh tiêu diệt bọn hắn. Thiên Ti nương nương nhìn theo bóng dáng hắn rời đi nói: "Ta vừa rồi từ chỗ của bệ hạ biết được, Thiên đã thôn phệ cả đô thần vương. Uy lực của thiên ý cực kỳ không tầm thường. Mặc sư huynh trên phương diện trí tuệ có khả năng cũng không phải là địch thủ của hắn ta đâu." Vân Quyền Thư nói: "Thiên, thần cơ diệu toán quả thật là vô cùng lợi hại. Hiện tại lại có hai tồn tại có được đại não của thiên ý là Tuấn Nguyệt Thần Vương và Phong Vô Kỵ. Mặc sư đệ quả thật không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá tự bảo vệ chính mình vẫn là có thể làm được. Hiện tại thiên hạ đại loạn, trước mắt bắt đầu từ lục đạo giới. Chuyển thế thân đám đại đế tượng cổ lục đạo giới kia tạo phản tác loạn, vây khốn hai vị đế tử và chuyển thế thân các vị địa hoàng, rồi lại thừa dịp hỗn loạn thiêu đốt chiến hóa ra khắp vũ trụ cổ lão. Bọn họ đi chính là con đường hạ giới bao vây thượng giới kia. Sau khi săn bằng lục đạo giới và vũ trụ cổ lão sẽ liền tiến công tử vi. Bất quá..." Hắn phất ống tay áo một cái, chỉ thấy hình dáng của vũ trụ thiên đồ xuất hiện trước mặt hai người. Hắn mỉm cười nói: "Hoàng triều, 64 thần thành, 8 thần quan mới là căn bản nhất kìa." Thiên Ti nương nương nhìn về phía vũ trụ thiên đồ, 64 tòa thần thành thắp sáng vũ trụ thiên đồ, quỹ tích sắp xếp của các tòa thần thành không chỉ có lập thể, thậm chí có thể nói không gian xếp lại dùng càng cao hơn góc độ xếp hàng. Càn, Khôn, Chuân, Mông, Nhu, Tụng, Sư, Bỉ, Tiểu, Lý, Thái, Phủ, Bác, Phục, Vô Vọng. Tất cả 64 tòa thần thành có các loại tọa lạc ở tử vi. Có cái tọa lạc ở vũ trụ cổ lão, có cái tọa lạc ở khu luân hồi thứ 7, duy chỉ có không có thần thành nằm trong lục đạo giới. Nhưng trong khu luân hồi thứ 7 lại có hơn 10 tòa thần thành nằm trong phạm vi khu luân hồi thứ 7 của lục đạo giới.